Chiến thần Hào Môn, chương 1252. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đệ 1252 chương có thể dậy sao? Cửa, như chiếc răng đèn kết hoa, phi thường náo nhiệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cửa, kỳ cá đại cổ lần nữa đứng ở nơi đó, nhưng lần này, Phương Thu không có đi đá bể. Sắc mặt hắn, có chút khó coi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh là người, Phương Thu quát lạnh cất cao giọng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, là ta, Giang Ninh trực tiếp đi ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn chỉ vào đặt ở cái kia kỳ cá đại cổ, người chính là Phương Thu, ngày hôm nay lại muốn phá quán rồi, cái này kỳ cá đại cổ chính ngươi chọn một. Phương Thu sầm mặt lại, người đùa bỡn ta sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này kỳ cá đại cổ, đều là dùng thuần cương chế tạo, ngay cả cổ mặt đều là tài liệu hợp kim, coi như Phương Thu thực lực kinh người, một cước này đá xuống đi, cổ biết bạo nổ, nhưng hắn chân, nhất định sẽ đau đến không được. Người thích đá cổ ta cũng làm người ta làm vài cách, hoan nghênh ngươi đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh thản nhiên nói. Làm sao, không hài lòng. Bớt nói nhảm với ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phương Thu chỉ vào cực đạo võ quán chiêu bài. Võ quán, tháo dỡ. Ta không cho phép thành lập võ quán. Người đến, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh hô một tiếng. Phương Thu lập tức cảnh giác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn cho rằng Giang Ninh muốn động thủ, nhưng không nghĩ tới, và Ngọc Minh chỉ là bưng lên một chén trà. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho vị khách nhân này dâng trà, rất chiêu đãi, nếu còn là có cần tận khả năng thỏa mãn. Giang Ninh thản nhiên nói, nếu như còn không thoải mái, vậy tiện y viện phí dụng coi như ta trên đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi, Phương Thu nghe rõ, Giang Ninh chính là cố ý đang đùa hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi muốn chết, đăng đăng đăng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phương Thu không chút do dự nào, dưới chân một điểm, liền vọt ra ngoài. Ta xem ngươi cái này võ quán, có tư cách gì mở. Đấm ra một quyền, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, như trường hồng quán nhật khí thế kinh người. Đây tuyệt đối có đại tông sư thực lực cấp bậc trẻ tuổi như vậy, đích thật là khó lường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chỉ là ở Giang Ninh trước mặt hắn còn thiếu rất nhiều xem. Cuồng bạo nắm tay, trong nháy mắt đưa tới khí bạo tiếng, càng là phảng phất có một đầu sư tử đang nộ hống, trực tiếp cướp đến rồi Giang Ninh đích trước mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thật mạnh, chiến đấu ở bên trên vài cái đàm thị nhân, nhất thời đổi sắc mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ đều là cấp bậc tông sư cao thủ, ngày đó chính là tận mắt thấy Phương Thu phá quán, để cho bọn họ đàm thị không xuống đài được, ngày hôm nay thấy Phương Thu xuất thủ, rung động trong lòng. Cùng ngày, bọn họ nếu là thật động thủ chỉ biết mất mặt hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một người trẻ tuổi, làm sao có thể mạnh tới mức này? Két, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng ngay khi Phương Thu nắm đấm, khoảng cách Giang Ninh đích khuôn mặt chỉ có mũ cm lúc cũng là ngạnh sinh sinh định trụ, khó hơn nữa đi tới nửa phần. Giang Ninh một tay tạp Phương Thu cổ tay, vi vi bên ngoài, nhìn Phương Thu ân, không sai, ngươi dùng sức sao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe vậy, Phương Thu sắc mặt đỏ lên, trong con ngươi càng là hiện lên một tia kinh hãi, tràn đầy khó có thể tin. Cái này, điều này sao có thể? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thực lực của chính mình ở Phương gia trẻ tuổi chung, đều được cho người nổi bật, một quyền này, coi như là cái kia Đàm Hưng Thịnh cũng chưa chắc có thể ung dung tiếp được trước mắt cái này Giang Ninh. Không có khả năng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, uống, hắn chợt lôi kéo, muốn quất trở về quả đấm của mình, lại phát hiện Giang Ninh đích ngón tay tựa như kềm thép thông thường, làm cho hắn tiến thối lưỡng nan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người muốn chết, Phương Thu nổi giận gầm lên một tiếng, tay kia, lập tức đánh ra ngoài, trực kích Giang Ninh đích đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, khoảng cách gần như vậy, coi như là xương sọ, đều có thể bị hắn đánh nát. Két, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có thể, Giang Ninh như trước không nhúc nhích, lần nữa lộ ra một tay, chế trụ Phương Thu tay kia. Hiện tại, dùng sức sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi, Phương Thu mặt đỏ tới mang tai, cảm thấy Giang Ninh là ở cố ý nhục nhã chính mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trước mặt nhiều người như vậy, nhục nhã chính mình, tựa như chính mình hai ngày trước nhục nhã Đàm Thị giống nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thanh niên nhân, huyết khí tận trời, không sai, chính là chỗ này lực đạo ít đi một chút. Giang Ninh cười cười, quay đầu nhìn Đàm Hưng Thịnh, Đàm lão, ngươi cảm thấy, đứa bé này, có thể dạy sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.